Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1001, U Cổ Thất Sát Trận 2. Giang Trần hiển nhiên còn chưa có giả tâm làm đấng cứu thế, nhưng mà một khi trong vạn tượng cương vực xảy ra biến cố, hắn lại hy vọng bản thân mình có đủ năng lực bảo hộ những người mà hắn cần giám hộ kia. Huống chi Đan Trì Cung chủ đưa hắn từ Bảo Thụ Tông tới Đan Kiền Cung, tại thời khắc mấu chốt Giang Trần cũng hy vọng mình có thể xuất ra một phần thực lực, giúp một tay. Đan Trì Cung chủ là người có hùng tâm, khát vọng, nhưng mà Giang Trần lại biết. Đan Trì Cung chủ muốn nhất thống vạn tượng cương vực, độ khó và lực cản của việc này vượt quá dự đoán trong đầu của Đan Trì Cung chủ. Chỉ là những lời này Giang Trần cũng không tiện nói ra. Bản thân Đan Kiền Cung ở phương diện võ lực trong vạn tượng cương vực không có bất kỳ ưu thế nào, hơn nữa Tam Tinh Tông làm phản, thế cục giống như đã lạnh lại còn có tuyết rơi. Huống chi vạn tượng cương vực còn có một địch nhân tiềm ẩn xích đỉnh trung vực. Lúc trước vạn tượng cương vực có một đoạn thời gian cực thịnh, tại sao lại rớt xuống ngàn trượng? Vạn tượng đế quốc huy hoàng tại sao lại sụp đổ? Cũng bởi vì hoàng tộc của vạn tượng đế quốc đắc tội với xích đỉnh trung vực. 600 năm trước, đệ tử hoàng thất của vạn tượng đế quốc đi ra ngoài dạo chơi, trong lúc vô tình dâm ô thánh nữ của một thế lực cường đại trong xích đỉnh trung vực, dẫn tới sự trả thù của xích đỉnh trung vực, vạn tượng đế quốc mạnh mẽ cơ hồ trong một đêm sụp đổ. Mà khi ấy cường giả ngoài thiên thánh cảnh của vạn tượng cương vực đều bị chém giết, trận chiến ấy khiến cho toàn bộ vạn tượng cương vực nguyên khí đại thương. Từ đó cho tới bây giờ, tuy rằng đã qua 600 năm thế nhưng cũng không có bao nhiêu khởi sắc, hiện tại một ít lão gia hỏa trong vạn tượng cương vực đều đã trải qua một kiếp kia. Chỉ là những lão gia hỏa hiện tại ở thời trước kia đều là nhân vật không chút quan trọng gì. Lúc trước Giang Trần đã từng nghe Đan Trì Cung chủ nói qua những biến cố này, mà Đan Trì Cung chỉ cũng coi Giang Trần là biến số duy nhất trong vạn tượng cương vực này. Chỉ là bản thân Giang Trần lại không có hứng thú gì đặc biệt với chuyện này. Tình cảm của hắn với vạn tượng cương vực không sâu, với tư cách là một người chuyển thế trọng sinh, ánh mắt của hắn cũng không có khả năng dừng lại ở một hạ vực nho nhỏ. Nhưng mà cho dù đứng ở góc độ nào đó xem xét, thái độ làm người của Đan Trì Cung chủ lại khiến cho Giang Trần cực kỳ thưởng thức. Cho nên dưới tình huống trong tầm tay, Giang Trần nguyện ý hỗ trợ. Một ngày làm đệ tử Đan Kiền Cung, cả đời đều làm đệ tử Đan Kiền Cung. Giang Trần tự nhiên cũng không hy vọng Đan Kiền Cung gặp bất trắc trong đại kiếp, thực lực, xét đến cùng vẫn cần thực lực. Thực lực không đủ, vào lúc gió nổi mây phun thì cũng chỉ có thể tùy ý để cho người ta nắm bóp. Chỉ có thực lực đỉnh tiêm mới được xưng là chúa tể phong vân. Mặt phong vân biến sắc cỡ nào, một tay ta có thể nắm càng khôn, Giang Trần nghĩ vậy lập tức đứng dậy. Hắn quyết định khiêu chiến trận pháp thứ hai. Đạo trận pháp thứ hai này thuần túy là một sát trận, khảo nghiệm năng lực chiến đấu của hắn. Cảnh giới võ đạo không ngừng đề thăng, năng lực thực chiến của Giang Trần tự nhiên cũng tăng lên cực lớn. Thời điểm này hắn cũng vừa vặn kiểm nghiệm một chút, đứng ở gần trận pháp, nhìn vào bên trong trận pháp kia, bên trong tối tăm lờ mờ một mảnh, Giang Trần biết rõ, trận pháp này nhất định không chút đơn giản nào. Trận cơ của bọn họ đều là ở trong trận, không có ai là chủ. Không có ai giám sát, chỉ cần Giang Trần tìm được trận cơ là có thể phá trận. Hơn nữa sau khi phá hủy trận pháp này còn có thể nhận được một trận bàn. Có thể nói là đánh một cái lại đưa tới một cái bánh ngọt. Nếu như trận pháp này thực sự có người chủ trì mà nói, trận cơ tùy thời sẽ di chuyển. Người làm chủ trận pháp quyết định tất cả, căn bản không có khả năng để cho người xông vào trận có cơ hội tìm được trận cơ. Cho nên nói, trận pháp có người chủ trì cùng với trận pháp không có người chủ trì khác nhau rất lớn. Trận pháp không có người chủ trì muốn phá sẽ dễ hơn một chút, mà trận pháp có người chủ trì, bởi vì có người cho nên trận pháp cũng như có sức sống. Trận pháp sẽ thay đổi liên tục, ở bên trong trận pháp, người chủ trì trận pháp có ưu thế chí cao vô thượng. Loại trận pháp này nói một cách tương đối mà nói, cực khó phá giải, đương nhiên, đây chỉ là nói đại khái mà thôi. Trên thực tế rất nhiều đại sư về trận pháp, mặc dù là một trận pháp không có người chủ trì thế nhưng cũng có thể xếp đặt giống như một tòa trận pháp có người chủ trì, thậm chí là trong trận có trận, dùng trận pháp vận chuyển trận pháp liên hoàn ở cùng một chỗ vận chuyển, khiến cho người vừa mới xông vào còn chưa nhìn rõ tình huống đã bị trận pháp chém giết, cho nên nói, trận đạo mạnh yếu ra sao hoàn toàn phải nhìn vào người bày trận, mà không phải là tử trận hoặc là hoạt trận. Trận pháp nếu như đồng cấp, hoạt trận quả thực so với tử trận còn khó phá giải hơn. Trận pháp thứ hai Giang Trần gặp phải có tên là U Cổ Thất Sát Trận. Trước khi Giang Trần xông trận đã suy diễn rất nhiều, sưu, Giang Trần hóa thành một đạo quang mang, không có xông vào trong trận. Vô số cái dây leo bằng lửa, băng thủ hộ quanh thân, khi Giang Trần đáp xuống đất, lại phát hiện ra dưới chân mình toàn là cát vàng. Trong tầm mắt hắn chính là một mảnh hoang mạc tràn ngập cát vàng, đột nhiên mảnh cát vàng giống như là sôi trào, trong ánh mắt của hắn, vô số hạt cát giống như một cơn bão cuồn cuộn kéo tới, tới tốt, Giang Trần khẽ quát một tiếng. Kim Thiền Chi Dực được thúc giục, thân thể lăng không bay lên, bàn tay tạo thành trảo, đột nhiên có một ngọn núi màu vàng xuất hiện trong tay hắn, trấn áp, Giang Trần căn bản không nương tay, vừa mới tới đã vận dụng nguyên từ Kim Sơn, con ác chủ bài mà hắn vừa mới khai phá ra gần đây để trấn áp, nguyên từ Kim Sơn kia hóa thành một ngọn núi khổng lồ ầm ầm nện xuống, uy lực của nguyên từ Kim Sơn đã vượt quá dự đoán của Giang Trần, ngọn núi màu vàng này ầm ầm đánh xuống, cát vàng cuồn cuộn lập tức bị đè ép. Từng cơn lốc giống như từng đầu độc long bằng cát vàng hóa thành hư vô, rơi xuống phía dưới, đột nhiên cảnh tượng trước mặt Giang Trần biến đổi, cát vàng cuồn cuộn triệt để biến mất, mà chuyển thành một cái biển lửa, khói đặc cuồn cuộn bốc thẳng lên phía chân trời, quanh thân Giang Trần không ngờ đều là nham thạch nóng chảy đang cuồn cuộn, thỉnh thoảng có vài đầu hỏa long nhỏ dài phóng lên, ngẫu nhiên có từng con chim sẹt qua phía chân trời, bị mấy đấu hỏa long này cuốn vào lập tức hóa thành than, sau đó rơi vào bên trong nham thạch nóng bỏng đang cuồn cuộn. Giang Trần phát hiện ra, bản thân mình bị vô số nham thạch nóng bỏng vây quanh, ầm ầm ầm ầm, nham thạch nóng bỏng bốn phía không ngừng có mũi tên bằng nham thạch nóng bỏng bắn ra, từng bước tới gần Giang Trần, chương 1002, Giang Trần đấu trận. Giang Trần không dám lãnh đạm, nhanh chóng thúc giục vô số băng liên, bảo vệ quanh thân. Đồng thời bên ngoài có không ít hỏa liên lan tràn ra, vô số dây leo dài tới mấy chục trượng, cánh hoa cực lớn mở ra. Giống như là một đầu hung thú viễn cổ mở ra cái miệng rộng của mình, từng ngụm không ngừng thôn phệ nham thạch nóng bỏng vào trong miệng, tư chất của băng hỏa yêu liên cực cao, chính là tồn tại cấp bậc chư thiên. Tuy rằng hiện tại Giang Trần mới chỉ là nguyên cảnh bát trọng, thế nhưng tư chất của băng hỏa yêu liên lại không kém, những nham thạch nóng bỏng này một khi lại gần, vô số dây leo của hỏa liên bên ngoài lập tức mở ra các hoa cực lớn cắn nuốt sạch sẽ, ngẫu nhiên cũng có một ít cá lọc lưới xông vào. Thế nhưng lại bị từng đạo băng liên đang phòng ngự đóng băng lại, trong lúc giằng co, cảnh tượng trước mặt Giang Trần lại biến đổi, nham thạch nóng bỏng cuồn cuộn không cùng kia không ngờ thoáng cái lại trở thành băng hỏa lưỡng trọng thiên, trực tiếp biến thành một mảnh thế giới trắng xóa, đóng băng ngàn dặm, vạn dặm đều là tuyết rơi, bông tuyết so với lông ngỗng còn lớn hơn, không ngừng rơi xuống đất, rất nhanh đã bắt đầu chồng chất dưới chân Giang Trần hơi chút giật mình, tốc độ biến trận của U Cổ Thất Sát trận này cực nhanh, thật sự là kinh người. Cũng may hắn chưa thu hồi băng hỏa yêu liên, vô số hỏa liên vừa rồi hấp thu vô số nham thạch nóng bỏng, cái miệng rộng mở ra, từng đạo nham thạch hóng thành vô số đầu cự long nóng bỏng bắn ra bốn phía, quanh, mấy ngàn mét quanh thân Giang Trần, mấy chục đầu cự long bằng nham thạch nóng bỏng phóng ra, khiến cho trên vô số mặt đất đã băng phong xuất hiện vô số khe nứt giống như mạng nhện, thế giới tràn ngập băng tuyết, đối với Giang Trần mà nói, càng không có một chút lực uy hiếp nào, hai chân Giang Trần nhấc lên. Tầng băng dưới chân lập tức nứt vỡ từng khúc, ngay lúc này lại có biến cố xảy ra, không gian bị băng phong mấy ngàn mét chung quanh Giang Trần bỗng nhiên lơ lửng toàn bộ, dưới quang mang chiếu rọi lại hóa thành một đạo quang mang lạnh lẽo, đột nhiên toàn bộ hóa thành một chiếc trùy bằng băng, vô cùng kinh người, trong chốc lát vô số chiếc trùy bằng băng giống như thiên quân vạn mã đồng thời bắn ra, trọn vẹn không dưới 10 vạn băng trùy, nhao nhao phóng về phía Giang Trần cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên trong lòng cảm thấy hăng hái vô hạn. Hai tay hắn giang ra, từng đạo nguyên từ phong bạo không ngừng tràn ra. Mà quanh thân hắn lập tức có từng đạo kim quang lan tràn, kim quang xông lên, lập tức bành trướng tới hơn một trượng. Giang Trần tu luyện thần thông luyện thể của thần ma cửu biến, đã sớm khiến cho thân thể rắn chắc. Một khi thúc giục thần ma kim thân hơn một trượng tràn ngập lực lượng bạo tạc, bản thân hắn lập tức giống như một ngọn núi nhỏ không thể phá vỡ. Phốc phốc phốc, vô số băng trùy nhau nhau bắn tới. Một bộ phận bị nguyên từ phong bạo do Giang Trần tạo ra thôn vệ, còn lại toàn bộ đều đánh vào trên thần ma kim thân của Giang Trần. Thời điểm này, một màn quỷ dị xuất hiện, cơ hồ tất cả băng trùy vậy mà không có cách nào phá vỡ kim quang hơn một trượng quanh thân Giang Trần. Đạo băng trùy cường đại nhất cũng chỉ có thể chui vào được tới khoảng cách chừng 3 thước, sau đó rốt cuộc cũng không có cách nào xâm nhập được vào bên trong nữa. Giang Trần thay đổi pháp quyết, kim quang quanh thần ma kim thân đột nhiên xoắn lại. Cơ hồ tất cả băng trùy chui vào trong cơ thể lập tức bị nghiền nát thành hư vô, hóa thành từng đạo sương mù, bốc hơi không còn tung tích, Giang Trần đại hỉ, trong lòng mừng rỡ không thôi, không thể tưởng tượng được, thần ma cửu biến của ta sau khi tu luyện tới ngũ biến, thần ma kim thân đã đại thành. Lực phòng ngự như vậy đừng nói là những băng trùy này, coi như là một kích toàn lực của cường giả thánh cảnh ta cũng nắm chắc 6-7 thành chống lại. Phải biết rằng Giang Trần hiện tại mới chỉ là nguyên cảnh bát trọng mà thôi. Một khi chờ hắn tiến vào thánh cảnh mà nói, coi như một kích của cường giả thiên thánh cảnh, hắn chỉ cần dùng thân thể đối kháng là có hy vọng đỡ được 1-2. Đừng khinh thường 1-2 phần này, cao thủ quyết đấu, nếu như liều mạng để cho đối thủ đánh trúng thân thể mình, như vậy cũng khiến cho xác suất công kích của mình đánh trúng đối thủ tăng lên phạm vi lớn. Dù sao loại đấu pháp mạo hiểm như vậy không thể nghi ngờ chính là liều mạng, ngươi cam lòng để cho đối thủ đánh, như vậy hy vọng đánh trúng đối thủ sẽ lớn hơn rất nhiều. Liên tục trải qua các vàng công kích, nham thạch công kích, cùng với thế giới băng tuyết công kích, sau đó Giang Trần càng thêm nắm chắc về U Cổ Thất Sát trận này. U Cổ Thất Sát trận, một hồi thất sát, có lẽ có 7 đạo công kích mới đúng. Giang Trần đối với U Cổ Thất Sát trận này đã có nhận thức đại khái, có sự hiểu biết đại khái về nó, sự tin tưởng của Giang Trần cũng tăng lên rất nhiều. Quả nhiên, sau khi Giang Trần vừa mới thầm nói xong, thế giới băng tuyết này lập tức biến đổi, lại biến thành một mảnh rừng rậm khôn cùng. Mà Giang Trần đang ở trong một cái bụi cây, bốn phía có vô số sinh vật nhìn giống như có ngàn vạn độc xà đang không ngừng quấn quanh Giang Trần. Dây leo, Giang Trần cười lạnh một tiếng, còn có thứ dây leo nào có thể mạnh hơn băng hỏa yêu liên đây? Nhưng mà Giang Trần cũng không có ý định vận dụng băng hỏa yêu liên. Một tay, một trảo, nguyên từ kim sơn lại một lần nữa xuất hiện, vô số kim nguyên chi lực ở trong tay Giang Trần tràn ra, hóa thành vô số đạo kim quang. Hai mắt Giang Trần đột nhiên trợn lên, ngón tay điểm một cái, miệng khẽ quát, thử xem uy lực chiêu thứ tư bạo tinh chỉ của ta. Ngón tay chỉ về phía hư không, Giang Trần nhìn qua tiêu sái vô cùng. Ngón tay không ngừng điểm, giống như là chỉ điểm Giang Sơn vậy, từng đạo kim quang không ngừng từ trong nguyên từ kim sơn phóng ra, không ngừng quay cùng bốn phía chung quanh ngón tay của Giang Trần, từng đạo lực lượng rục rịch, không ngừng chuẩn bị. Ngay lúc đó Giang Trần khẽ quát một tiếng, tinh hà thiết cát, sư sư sư sư, trong hư không truyền đến vô số tiếng cắt lạo xạo, đang thành từng mảnh kiếm khí sát phạt, mạnh mẽ đâm xuyên qua hư không, tàn sát bừa bãi, những cái dây leo kia bị lực lượng sắc bén vây quanh, tràn ngập vẻ bất lực và bất đắc dĩ, bị lực lượng sắc bén đáng sợ này cắt thành mảnh vỡ. Ồ, chiêu thứ tư bạo tinh chỉ này quả nhiên uy lực càng mạnh hơn nữa. Giang Trần tu luyện bạo tinh chỉ, ba chiêu thiên viêm bạo tinh chi, huyền minh bạo tinh chỉ, ngân hà bạo tinh chỉ đều là công kích cường đại, nhưng là đơn thể. Mà một chiêu tinh hà thiết cắt này lại không đơn thuần là công kích đơn thể, mà là chiêu số đáng sợ công kích quần thể. Cho dù đối mặt với thiên quân vạn mã, chỉ cần một ngón tay điểm ra, dù ông sư có vô số ngôi sao khởi động, sức bật kinh người. Nếu như Cửu Dương Thiên Tông Tào Tấn nhìn thấy một chiêu này của Giang Trần nhất định sẽ kinh ngạc tới ngây người. Chương 1003, Giang Trần đấu trận 2. Bởi vì một chiêu này của Giang Trần vô cùng giống với thiên hà chỉ mà hắn vẫn luôn tự hào, thế nhưng nội hàm và sự huyền ảo lại viễn siêu thiên hà chỉ. So với bạo tinh chỉ mà nói, thiên hà chỉ có lẽ chỉ là một môn vũ kỹ sơ cấp của giai đoạn nhập môn mà thôi. Đương nhiên một kích vừa rồi Giang Trần cũng có ý định của riêng mình. Bởi vì nguyên từ kim sơn là vật có kim nguyên chi lực cường đại, Giang Trần mượn kim nguyên chi lực của nguyên từ kim sơn, tăng thêm thần thông huyền ảo như bạo tinh chỉ, cả hai dung hợp vừa vặn khắc chế những dây leo thuộc tính một này. Trong ngũ hành, tương sinh tương khắc, kim vừa vặn khắc chế một, dây leo thuộc tính một gặp phải công kích cường đại thuộc tính kim tự nhiên sẽ dễ dàng bị khắc chế. Giang Trần khịt mũi, nói, khá lắm, những dây leo này không chỉ có công kích vật lý mà còn có độc. Cũng may ta dung hợp huyết mạch kim thiền, bằng không thật sự đã bị ám toán rồi. Lần này Giang Trần đã hiểu ra toàn bộ, cái u của thất sát trận này có thất sát, trong đó có ngũ sát nhất định là đối ứng với ngũ hành chi lực trong thiên địa. Công kích của các vàng đại biểu cho thổ đạo, nham thạch nóng bỏng đại biểu cho hỏa đạo, thế giới băng tuyết đại biểu cho thủy đạo. Mà dây leo này công kích đại biểu cho một đạo, xem ra kế tiếp sẽ còn có kim đạo, chỉ là Giang Trần lại không sợ. Có nguyên từ kim sơn ở đây, công kích của kim đạo sẽ trực tiếp bị nguyên từ chi lực hấp thu vào, đâu có thể làm tổn thương Giang Trần hắn. Rừng rậm vô tận biến mất, trong lúc đó đột nhiên giống như Giang Trần xuất hiện ở một nơi khác, tự nhiên đi vào một nơi chém giết từ thời viễn cổ. Đao quang, kiếm ảnh vô số, không ngừng đánh lén Giang Trần, khóe miệng Giang Trần nhếch lên, trong thầm lòng nghĩ quả nhiên là thế. Đao quang, kiếm ảnh này giống như những lưỡi đao ma quái mà khi Giang Trần xông lên nguyên từ kim sơn. Chỉ là những đạo quang ảnh, kiếm ảnh lại có sát cơ, so với lưỡi đao ma quái kia thì còn càng thêm hung tàn hơn một ít, vô số kim chi lực tạo thành hư ảnh kiếm quang, không ngừng kéo tới, trong lúc nhất thời thanh âm sát phạt nổi lên, trước mặt Giang Trần tràn ngập đao quang, kiếm ảnh, bên tai vang lên thanh âm chém giết hào hùng, giết, giết, giết, giống như trong hư không có 10 vạn đại quân đang mở miệng hô lớn, những tiếng quát tràn ngập sát khí có cảm giác như phá vỡ trời xanh, có khí thế hư không vỡ vụn, chút tài mọn, nguyên từ Kim Sơn, thôn vệ cho ta, nguyên từ Kim Sơn được xuất ra, nguyên từ phong bạo bên trong giống như là một cái hắc động đen kịch, không chút lưu tình mà thôn vệ toàn bộ đao quang, kiếm ảnh vào bên trong, trong nháy mắt như mây trôi nước chảy, khí tức sát phạt áp lực kia trong thoáng chốc biến mất không thấy gì nữa, ngũ hành sát trận đã qua, kế tiếp còn có gì đây? Trong thất sát có lẽ còn có 2 đạo công kích nữa, Giang Trần không dám chủ quan, lơ là, hắn nín thở, tập trung suy nghĩ, ngũ hành sát trận thì hắn còn có chút nắm chắc, thế nhưng 2 đạo sát trận còn lại có lẽ còn đáng sợ hơn. Ngay lúc đó, Giang Trần cảm giác không khí trong hư không chấn động, ồ, Giang Trần khẽ ồ lên một tiếng, bỗng nhiên phát hiện ra điều cổ quái. Trong hư không đột nhiên giống như vỡ ra, một đạo phong nhận nhanh chóng bổ tới ngực hắn. Thần ma kim thân của Giang Trần lần nữa tăng vọt, suy, phong nhận đánh vào trên kim quang, đột nhiên im bặt, chỉ là tiếp đó, sưu sưu sưu sưu sưu, ở cái khe trong hư không, vô số đạo phong nhận không ngừng chém ra, phong chi sát trận sao, tuy rằng Giang Trần kinh ngạc, chỉ là hắn lại không e ngại, lại một lần nữa thúc giục lực lượng chân nguyên trong cơ thể, thần ma kim thân lần nữa tăng vọt, hóa thành thần ma kim thân cao 3 trượng, từng đạo phong nhận đánh tới. Bị Giang Trần sử dụng quyền cước không ngừng đánh bay, ngay lúc này hư không đột nhiên chấn động kịch liệt. Sau một khắc, hư không trước mắt Giang Trần đột nhiên xuất hiện một cái hắc động, một cổ hấp lực cường đại giống như là một cái lỗ đen thô phệ Giang Trần vào bên trong, hư không bị xé rách. Cơn lốc trong hư không, Giang Trần chấn động, xé rách hư không thường thường sẽ xuất hiện hư không loạn lưu bình thường còn dễ đối phó. Thế nhưng một khi loạn lưu hình thành cơn lốc mà nói, vậy thì khó đối phó. Cái u cổ thất sát trận này không ngờ lại ở bên trong trận pháp xé rách hư không, hình thành cơn lốc hư không, cho nên làm sao không khiến cho Giang Trần chấn động được cơ chứ. Đan tiêu cổ phái này không hổ là tông môn thượng cổ, trận đạo không ngờ lại có nhiều biến hóa như vậy, tuyệt đối là vượt qua bất luận tông môn nào trong vạn tượng cương vực, coi như là những tông môn nhất phẩm kia chưa chắc đã bị kịp. Giang Trần giật mình rồi tiếp tục giật mình, hắn biết mình tuyệt đối không thể bị cơn lốc hư không này cuốn vào, hắn phỏng đoán. Nếu như bị cơn lốc hư không cuốn đi, có lẽ không tới mức nguy hiểm tính mạng, chỉ là hắn sẽ bị cuốn ra bên ngoài trận pháp mà thôi. Nhưng mà Giang Trần đã tiến lên phá trận, tuyệt đối sẽ không cho phép mình bỏ dở giữa chừng. Nguyên từ Kim Sơn không ngừng được thúc giục, pháp thân của Giang Trần không ngừng bành trướng. Lúc trước mới là kim thân 3 trượng không bao lâu đã trở thành 10 trượng. Hai tay Giang Trần nắm lại, nguyên từ Kim Sơn hóa thành một đoàn kim quang hung hăng nện xuống, oanh. Khe nứt trong hư không bị nguyên từ Kim Sơn cường đại đánh bay, ầm ầm sụp đổ, rầm rầm rầm, mấy tiếng đổ liên tục vang lên, khe nứt trong hư không sụp đổ từng khúc, bốn phía lại khôi phục mảnh bầu trời sáng sủa, nắng ráo, Giang Trần lập tức cảm thấy tâm tình thoải mái, thực lực tăng lên, có lực lượng chống đỡ chung quy so với bất kỳ loại thủ đoạn nào còn sảng khoái hơn nhiều a. Giang Trần phát hiện ra, sau khi hắn tiến vào thiên nguyên cảnh, năng lực thực chiến đã tăng lên rõ ràng. Nhất là các loại bảo vật dần dần phát huy ra uy lực thực sự, sức chiến đấu của hắn cơ hồ tăng trưởng gấp mấy lần. Hiện tại tuy rằng hắn chỉ là nguyên cảnh bát trọng, thế nhưng cho dù đối diện với Hoàng Nghi, một thánh cảnh nhất trọng thì chí ít cũng có 7-8 phần thắng. Nhớ ngày đó bị Uông Hàn đánh lén, trong lòng Giang Trần không khỏi cảm thấy giận dữ. Uông Hàn kia không chỉ một lần ở trước mặt đệ tử Đan Kiền Cung diễu võ Dương Oai, hiện tại thực lực của Giang Trần tăng lên nhiều, người thứ nhất hắn muốn nghiền nát chính là Uông Hàn. Nhưng mà Giang Trần lại không dám để mình suy nghĩ quá xa như vậy, hắn biết rõ hiện tại đang ở trong u cổ thất sát trận, hắn mới phá được 6 trận mà thôi, có lẽ còn có một đạo sát trận mới đúng, chỉ là nhìn bộ dáng trời trong xanh như vậy, đạo sát trận cuối cùng này là cái gì hắn cũng không biết, Giang Trần cũng không dám lãnh đạm, hắn biết rõ, trận pháp này biến hóa cực nhanh, thay đổi bất thường. Chỉ cần trận pháp không có phá, bất luận lúc nào cũng không thể chủ quan, chương 1004. Bí ẩn của thần uyên đại lục. Giang Trần tập trung tư tưởng quan sát, thần thức bao trùm mấy ngàn thước chung quanh, trong lúc đó, thiên mục thần nhãn của Giang Trần nhíu lại, nhìn qua trời xanh trên đỉnh đầu, lúc này không ngờ lại có một đám mây màu xanh bay tới, ồ! Đó là cái gì? Giang Trần vừa suy nghĩ, đám mây màu xanh kia bỗng nhiên vỡ ra, một đạo tia chớp màu xanh nhảy lên trên trời xanh, ầm ầm đánh xuống, không phải chứ? Thiên lôi sát trận, Giang Trần chấn động. Hắn biết rõ u cổ thất sát trận này lợi hại, Thế nhưng hắn lại không nghĩ rằng ngay cả lôi trận cũng có thể đưa tới, người bày u cổ thất sát trận này rốt cuộc là người biến thái tới mức nào a? Mặc dù nói sát thương của trận pháp này tuyệt đối không tính là cao, chủ yếu là khảo nghiệm khả năng thực chiến của bản thân. Thế nhưng mà Giang Trần không thể không sợ hãi, thán phục người bày ra trận pháp có thể biến hóa tới như vậy, thất sát, xem ra quả nhiên danh bất hư truyền, nhưng mà, lôi sát trận này lại là thứ mà Giang Trần không e ngại nhất. Đừng nói là hắn luyện hóa lôi vân một trong cơ thể kim thiền, cho dù không có vật ấy, sau khi dung hợp huyết mạch của kim thiền, hắn cũng bách độc bất xâm, vạn lôi không phá, cái này là lôi sát trận, Giang Trần sao lại phải sợ cơ chứ? Huyết mạch kim thiền, số thiên lôi có thể gây tổn thương cho hắn chỉ đếm trên đầu ngón tay, Giang Trần cười nhạt một tiếng, thu pháp thân, tùy ý để cho lôi điện màu xanh kia đánh xuống, phanh, đạo lôi điện màu xanh kia rơi vào trên người Giang Trần. Giống như từng giọt nước mưa xối xả lên trên người Giang Trần, đột nhiên biến mất. Sau đó trên bầu trời trong xanh không ngừng có những đám mây kéo tới, màu xanh, màu tím, màu xanh lá, màu cam, đủ loại lôi điện các màu khác nhau, giống như là vô số giọt nước mưa rơi xuống. Giang Trần đắm chìm bên trong biển lôi điện, nhưng lại không có một chút phản ứng nào. Những lôi điện kia vừa mới chạm vào quanh thân Giang Trần lập tức giống như bị một loại lực lượng nào đó thôn phệ, hoàn toàn biến mất. Trong u cổ thất sát trận này lôi sát trận chính là thứ áp trục, là sát trận có lực công kích mạnh nhất, là một đạo sát trận đáng sợ nhất, thế nhưng không ngờ đối với Giang Trần mà nói, lại là đạo sát trận hắn thoải mái nhất. Nhìn biểu lộ kia giống như là vô cùng nhẹ nhõm, tùy ý để cho lôi điện đánh vào trên người, lôi trận biến mất, cơ hồ tất cả cảnh tượng trước mắt hóa thành hư không. Một đạo trận bàn lại một lần nữa rơi vào trong tay Giang Trần. Mà Giang Trần phát hiện ra một lần nữa mình lại đứng trên hành lang, u cổ thất sát trận, thành công phá trận. Giang Trần vuốt ve trận bàn của u cổ thất sát trận, nhìn qua trận bàn này hiển nhiên so với tiểu vô tương trận còn tinh xảo hơn, càng thêm phức tạp hơn một chút. Chật chật, cái trận bàn này quả nhiên bất phàm, không ngờ lại có thể tùy ý điều chỉnh cấp bậc trận pháp. Giang Trần cẩn thận nghiên cứu trận bàn này, lại phát hiện ra cái trận bàn này không ngờ vô cùng tiến bộ, có thể điều chỉnh độ khó của trận pháp. Ai? Hóa ra u cổ thất sát trận mà ta thông qua chỉ có cấp bậc thấp nhất mà trận bàn này có thể mô phỏng ra. Không ngờ còn có hai cấp bậc cao hơn, Giang Trần bỗng nhiên có một loại cảm giác giống như nhặt được bảo bối. Có được thất sát trận bàn này, chẳng khác nào là nắm giữ một đại sát khí A, cấp bậc đơn giản nhất cũng đã là như vậy. Nếu như là khởi động cấp bậc trung đẳng cùng với phức tạp nhất, uy lực chẳng phải là kinh người hơn sao? Giang Trần vô cùng vui vẻ. Hắn có cảm giác mình bị nhốt trong cấm địa của Đan Tiểu Cổ Phái hoàn toàn xứng đáng. Trận pháp thứ hai bị phá vỡ, Giang Trần ngày càng gần với tháp truyền thừa hơn. Nhưng mà Giang Trần lại không có ý định tiếp tục khiêu chiến trận pháp thứ ba. Trước khi tu vi không đột phá tới nguyên cảnh cửu trọng, Giang Trần tuyệt đối sẽ không đương đầu với nguy hiểm như vậy. Tuy rằng hắn rất muốn lập tức đi ra ngoài, thế nhưng hắn cũng biết đạo lý dục tốc bất đạt. Trở lại tàng thư các, Giang Trần lại lần nữa đọc những tàng thư kia. Những ngày này Giang Trần đã đem tất cả những ghi chú của chủ nhân động phủ này đọc qua một lượt, hơn nữa tất cả những tàng thư ở đây hắn cũng đọc qua không ít, đối với thời đại thượng cổ của Thần Uyên Đại Lục ít nhiều hắn cũng có chút lý giải, chỉ là thời đại thượng cổ của Thần Uyên Đại Lục trong trí nhớ kiếp trước của Giang Trần không có một chút nào, kỳ quái, cái Thần Uyên Đại Lục này khiến cho ta có cảm giác có liên quan tới kiếp trước của ta. Nhưng mà từ trong tàng thư của Đan Tiêu Cổ Phái, những nhân vật và điển cố trong thời đại thượng cổ ta lại chưa từng nghe qua, chẳng lẽ Thần Uyên Đại Lục này thực sự không ở trong chư thiên vị diện của kiếp trước sao? Giang Trần hiểu càng nhiều, càng cảm thấy trong đầu rối loạn, rốt cuộc ta đã đi vào thế giới như thế nào? Thần Uyên Đại Lục này rốt cuộc ở vị diện nào? Hẳn là vị diện trong thế tục, nhưng mà thời đại thượng cổ hiển nhiên cũng có chiến tranh thần ma. Nếu nói là vị diện chư thiên thì rõ ràng cấp bậc lại không đủ. Vị diện thế tục bình thường khó có thể nuôi dưỡng ra được thần ma. Nhưng mà tuyệt đối không có khả năng có nhiều thần ma qua lại vị diện thế tục, bởi vì năng lượng và sức chịu đựng trong vị diện thế tục căn bản không chịu được nhiều thần ma, bất luận là vị diện thế tục nào, tài nguyên và lãnh thổ đều có hạn. Có lẽ có thể nuôi sống vô số ức người bình thường, thế nhưng chưa hẳn đã nuôi dưỡng được 100 thần ma, bởi vì một cường giả thần cấp, tài nguyên và năng lượng tiêu hao tuyệt đối vượt qua vô số võ giải bình thường. Đây cũng là nguyên nhân lý giải tại sao trong thế giới võ đạo, tu vi càng cao thì nhân số lại càng ít. Bởi vì tới cấp bậc nhất định, tài nguyên có hạn, căn bản không có khả năng thỏa mãn nhu cầu của cơ hồ tất cả cường giả. Như vậy sẽ có chiến tranh, sẽ có tranh đấu, sẽ có chém giết, sẽ có vẫn lạc. Như vậy thì mối liên kết giữa các sinh linh trong thế giới võ đạo bình thường mới có thể duy trì được. Nếu không tất cả các võ giả đều thăng cấp không có chừng mực thì không cần trăm năm, tài nguyên trên vị diện thế tục này sẽ khô kiệt, vị diện sụp đổ. Mà thần uyên đại lục này lại kỳ quái vô cùng. Trước khi Giang Trần tiến vào trong cấm địa của Đan Tiêu cổ phái này, hắn đều đinh ninh choàng, thần uyên đại lục này chính là một vị diện thế tục bình thường. Thế nhưng mà sau khi tiến vào trong Đan Tiêu cổ phái, sau đó hắn mới biết được, thần uyên đại lục ở thời kỳ thượng cổ không ngờ lại xuất hiện qua chiến tranh cấp bậc thần ma. Như vậy ít nhất có thể chứng minh, thần uyên đại lục này không đơn thuần chỉ là một vị diện thế tục bình thường, ít nhất tại thời đại thượng cổ nó từng có lịch sử cực kỳ huy hoàng. Tại sao lại có thể như vậy? Giang Trần cảm thấy thần uyên đại lục này thật đúng là một mối tơ vò, càng hiểu sâu càng cảm thấy thần uyên đại lục này rất là bất phàm. Chương 1005, Tam Tinh Tông giải tán. Giang Trần hiện tại cũng đang hoài nghi, kiếp trước hắn chuyển sinh tới đây, vậy thì nơi này rốt cuộc cách kiếp trước của hắn bao nhiêu năm? Có cùng ngọn nguồn hay không? Những nghi vấn này Giang Trần không thể nào tìm ra được đáp án cho mình. Ai, những thứ này còn quá xa. Hôm nay ngay cả thánh cảnh ta còn chưa tới, nói tới những chuyện này cũng quá nóng vội a. Tu luyện. Tiếp tục tu luyện. Chỉ có thực lực không ngừng tăng lên thì mới có thể đào móc ra vô số tin tức và tư liệu có tác dụng khác. Sau khi Giang Trần nghĩ vậy trong đầu, hắn lần nữa ném những câu hỏi kia ra sau đầu, lần nữa tiến vào trong trạng thái tu luyện vong ngã. Không thể không nói, phương thức tu luyện luyện hóa long tinh cực kỳ xa xỉ, nhưng mà lại cực kỳ hữu dụng. 3 tháng sau Giang Trần thuận lợi đột phá nguyên cảnh cửu trọng, ồ. Còn có 1 năm 3 tháng nữa vạn tượng đại điển mới diễn ra. Không biết tình huống hiện tại của Đan Kiền Cung thế nào rồi. Sau khi củng cố cảnh giới nguyên cảnh cửu trọng, Giang Trần rốt cuộc lại có được một ít thời gian nhàn hạ. Hắn đã quyết định, sau khi tu luyện 10 ngày nửa tháng sẽ bắt đầu trùng kích đạo trận pháp thứ 3. Chỉ cần đạo trận pháp thứ 3 bị phá vỡ là hắn có thể tiến vào trong ngọn tháp truyền thừa của Đan Tiêu cổ phái. Tuy rằng trong tháp truyền thừa còn rất nhiều khảo nghiệm, nhưng ít ra cũng cách con đường đi ra ngoài cực kỳ gần. Nguyên cảnh cửu trọng, trùng kích đạo trận pháp thứ 3. Thánh cảnh nhất trọng, toàn lực trùng kích tháp truyền thừa. Giang Trần đã sớm định ra mục tiêu cho mình. Căn cứ vào ghi chép của chủ nhân nơi này, chỉ cần thông qua khảo nghiệm của tháp truyền thừa là có thể đạt được truyền thừa bên trong tháp truyền thừa, từ đó trở thành người thừa kế của Đan Tiêu cổ phái. Nói như vậy hắn đã có tư cách khống chế cơ hồ tất cả các trận pháp che giấu trong Đan Tiêu cổ phái. Cơ hồ tất cả trận pháp trong Đan Tiêu cổ phái đều có chỗ then chốt. Chỉ cần khống chế đầu mối then chốt của tất cả thì sẽ triệt để trở thành chủ nhân mới của cấm địa Đan Tiêu cổ phái. Một khi trở thành chủ nhân mới đương nhiên là có thể ra vào tự nhiên. Tiếp tục cố gắng, Giang Trần hít sâu một hơi, lại một lần nữa cố gắng tu luyện. Cũng may người này là Giang Trần, hắn có ngộ tính siêu cường. Hơn nữa có trí nhớ và tri thức kiếp trước khiến cho phương diện lý giải trận pháp Đan Tiêu cổ phái của hắn căn bản không tồn tại bất kỳ chướng ngại vật nào. Dù sao tuy rằng Đan Tiêu cổ phái mạnh, thế nhưng cuối cùng so ra vẫn kém chư thiên giới của Giang Trần kiếp trước. Hệ thống tri thức kiếp trước của Giang Trần viễn siêu Đan Tiêu cổ phái rất nhiều, cho nên lúc Giang Trần lĩnh ngộ trận pháp của Đan Tiêu cổ phái, không có gặp bất luận sự khó khăn nào. Mặc dù ngẫu nhiên có chút vướng mắc, thế nhưng hắn căn bản không cần tìm hiểu. Chỉ cần hơi suy nghĩ một lát là có thể hiểu thông đạo lý bên trong, có ưu thế này khiến cho Giang Trần giống như cá gặp nước. Nếu như đổi lại là bất luận một người trẻ tuổi nào bên trong thần uyên đại lục, cho dù là ném thiên tài mạnh nhất bát vực vào bên trong, muốn triệt để nắm vững truyền thừa của Đan Tiêu cổ phái, cho dù không cần 100 năm thì ít cũng cần 3 tới 50 năm, mà hết lần này tới lần khác Giang Trần lại có tư cách hoàn thành trong vòng 3 năm, bởi vì hệ thống tri thức của hắn cường đại, đứng ở độ cao rất cao. Thử nghĩ xem, giống như tầm mắt của một vị phong hào đại đế khiến cho hắn lĩnh ngộ công pháp cấp bậc thánh cảnh tự nhiên không tồn tại bất kỳ độ khó nào, mà nếu như ném cho cường giả nhất nguyên cảnh đi lĩnh ngộ công pháp thánh cảnh, vậy thì độ khó tự nhiên vô cùng lớn. Giang Trần ở kiếp này tài nguyên tu luyện kém hơn những thiên tài đỉnh cấp kia, điều kiện thân thể và trụ cột từ nhỏ kém hơn những thiên tài đỉnh cấp kia, nhưng hắn có trí nhớ kiếp trước, lại có ưu thế gặp may mắn. Đó là thứ mà bất luận thiên tài nào đều không thể sánh vai cùng với hắn. Gần đây vạn tượng cương vực cực kỳ náo nhiệt, mà tiêu điểm của sự náo nhiệt chính là ở Tam Tinh Tông. Ước chừng 3 tháng trước Tam Tinh Tông liên tục làm những việc lạ. Một ngày nào đó, những trưởng lão lánh đời đã bế quan vài thập niên trong Tam Tinh Tông bỗng nhiên bị một đạo thiên lôi hàng lâm đuổi giết, thân thể bị đốt cháy thành một đám than. Không tới mấy ngày, sơn môn Tam Tinh Tông bỗng nhiên bị vô số thiên thạch nện xuống, sơn môn bị phá hủy thành vô số mảnh nhỏ.

Tam Tinh Tông này xem ra lo lắng không chịu nổi lửa giận của các tông môn trong Vạn Tượng Cương Vực mà cả đám ẩn mình rồi. Thiên Minh Thượng Nhân của Bắc Minh Tông thở dài nói, Đan Trì Cung Chủ nhìn qua phế tích của Tam Tinh Tông, giống như có điều suy nghĩ. Hắn có cảm giác, việc này chỗ nào cũng kỳ quái. Đăng êm đẹp tại sao Tam Tinh Tông lại để lộ bí mật a? Đó là chuyện căn bản không hợp với lẽ thường, chỉ là hôm nay toàn bộ người Tam Tinh Tông biến mất, tìm không thấy chứng cớ. Đan Trì Cung Chủ cũng không tiện nói cái gì. Dù sao lúc trước hắn vẫn hoài nghi người Thánh Kiếm Cung để lộ bí mật, hôm nay xem ra Tam Tinh Tông mới là người để lộ bí mật. Hơn nữa Tam Tinh Tông đã bị thiên địa phán quyết, hạng vấn thiên của Đại Thánh Đường cả giận nói, Tam Tinh Tông tuyên bố giải tán, tuyệt đối là vì trốn tránh thiên địa phán quyết. Vấn đề này là thứ mà hiện tại trong lòng tất cả mọi người đều biết rõ, thế nhưng mà người Tam Tinh Tông lại chơi trò ẩn nấp, bọn họ cũng không thể tránh được. Ta đề nghị mọi người thương lượng một chút về việc nên xử lý lãnh địa Tam Tinh Tông thế nào a? Cung Kiếm Vũ của Thánh Kiếm Cung cười nhạt nói, được, Tam Tinh Tông đã giải tán, lãnh địa của bọn họ cũng là vật vô chủ. Đã như vậy chúng ta có trách nhiệm làm cho chúng sinh bá tính trong lãnh địa của Tam Tinh Tông trước kia được một tông môn cường đại chiếu cố, để cho bọn họ an cư lạc nghiệp. Lời nói này cực kỳ đường hoàng, thế nhưng nói trắng ra, vẫn là muốn chia cắt lãnh thổ, cướp đoạt tài nguyên mà thôi. Hạng Vấn Thiên gật đầu nói, đây là việc phải là, cũng không thể để cho địa bàn to lớn của Tam Tinh Tông bị chia rẽ. Chỉ là phân chia địa bàn như thế nào mới là quan trọng, chư vị có cao kiến gì không, còn có gì phải hỏi. Còn năm đại tông môn tứ phẩm, mọi người chia bình quân là được, tông chủ Vệ Vô Ảnh của Tiêu Dao Tông mở miệng nói, hắn sợ nhất chính là việc Đại Thánh Đường không nói đạo lý, mở miệng lấy đi một nửa. Nếu như vậy bốn tông môn còn lại chỉ được một nửa. Đúng vậy, chia đều là tốt nhất, Cung Kiếm Vũ cười cười, hiển nhiên hắn cũng không hy vọng một mình Đại Thánh Đường chiếm hết, nếu như chia đều thì Bắc Minh Tông ta cũng không có ý kiến, Thiên Minh Thượng Nhân mở miệng nói, còn lại một mình Đan Trì Cung Chủ chưa lên tiếng, tự nhiên hắn sẽ không phản đối việc chia đều. Hắn đối với địa bàn của Tam Tinh Tông cũng không quá mức thèm muốn. Thứ khiến cho hắn hiếu kỳ hơn chính là rốt cuộc Tam Tinh Tông tại sao lại phải để lộ bí mật ra, người mẫn cảm như hắn có một cảm giác. Chuyện này khắp nơi đều ẩn chứa cảm giác quỷ dị, vốn Đại Thánh Đường định một mình nuốt một nửa, để một nửa còn lại cho bốn tông chia đều. Nhưng mà bốn tông khác ngoại trừ Đan Kiền Cung ra, đều bày tỏ ý kiến chia đều, nếu như Đại Thánh Đường mặc kệ mà ăn nhiều quá chỉ sợ sẽ khiến cho mọi người tức giận, Vạn Tượng Cương Vực hiện tại đã xuất hiện nguy cơ, nếu như lại xảy ra một hồi nội chiến mà nói, chỉ sợ không cần kẻ thù bên ngoài xâm lấn, bản thân Vạn Tượng Cương Vực sẽ sụp đổ. Lập tức mọi người bắt đầu thương nghị nên phân chia khu vực của Tam Tinh Tông thế nào. Nếu là chia đều thì dễ xử lý vô cùng. Phương diện địa bàn chia làm 5 phần, mà một ít linh địa và tài nguyên cũng chia thành 5 phần bằng nhau. Sau khi chia trác hoàn tất, Hạng Vấn Thiên nói, từ ngày hôm nay, thiên hạ không còn Tam Tinh Tông nữa. Vạn Tượng Cương Vực cũng không thừa nhận Tam Tinh Tông. Cho dù bọn chúng có ngóc đầu trở lại, cũng đã là phản đồ của Vạn Tượng Cương Vực. Bọn họ đã là sỉ nhục của Vạn Tượng Cương Vực, Vạn Tượng Cương Vực chúng ta tuyệt đối không chứa chấp bọn chúng, đúng, tiết lộ bí mật của Vạn Tượng Cương Vực, vậy thì chính là địch của Vạn Tượng Cương Vực. Tam Tinh Tông không xứng ở lại Vạn Tượng Cương Vực, Vệ Vô Ảnh cũng phụ họa nói, trên phương diện này năm đại tông môn đều vô cùng nhất trí. Vừa rồi chia cắt địa bàn của Tam Tinh Tông, dù sao bọn họ cũng phải có một câu trả lời thỏa đáng. Nếu không mà nói làm sao có thể ngăn chặn miệng lưỡi thiên hạ. Bọn họ ban cho người Tam Tinh Tông tội danh phản đồ, kể từ đó bọn họ chia cắt địa bàn Tam Tinh Tông, phá hỏng con đường phục hồi của Tam Tinh Tông, mà bọn họ lại danh chính ngôn thuận chia trác, hiên ngang lẫm liệt, Đan Trì lại không có quan tâm tới vấn đề này lắm mà chỉ nói, các vị, Tam Tinh Tông trốn tránh thiên địa phán quyết, cho nên mới quyết định giải tán tông môn. Nhất định sau lưng bọn chúng có âm mưu gì đó. Chư vị có từng suy nghĩ qua vấn đề này không, Đan Trì? Ngươi có suy nghĩ gì về việc này? Thiên Minh Thượng Nhân xưa nay có quan hệ vô cùng tốt với Đan Trì, hắn cũng biết Đan Trì Cung Chủ là người túc trí đa mưu. Đúng vậy, Đan Trì, đầu óc ngươi rất nhanh nhạy, nghĩ xa ngươi là người tốt nhất. Dù sao hiện tại Tam Tinh Tông đã bị xóa tên, nói sai cũng không sợ đắc tội người khác. Hạng Vấn Thiên khích lệ nói, Cung Kiếm Vũ chỉ cười lạnh, lại không nói gì. Hắn đối với Đan Kiền Cung có địch ý. Hắn cảm giác Đan Trì đang lấy lòng mọi người cho nên mới nói mấy câu chú ý như vậy. Vệ Vô Ảnh cười cười, thực sự muốn xem Đan Trì có cao kiến gì. Lần trước Đan Kiền Cung ta gặp phải Cửu Dương Thiên Tông tập kích,

Thiên Tông lợi dụng cừu hận giữa Vạn Tượng Cương vực và Xích Đỉnh Tủng vực để rồi từng bước xâm lấn, không thể không nói, bố cục này đủ tinh diêu, có thể nắm chắc tuyệt đối, bởi vì Xích Đỉnh Trung vực này cơ hồ không cần kích động, chỉ cần bọn họ biết rõ trong Vạn Tượng Cương vực xuất hiện Ngọc Tỷ Truyền Quốc và Long Ấn Trấn Quốc mà nói, tự nhiên sẽ vọt tới, Xích Đỉnh Trung vực tuyệt đối không cho Vạn Tượng Đế Quốc có cơ hội Đông Sơn tái khởi, mà tâm điểm của bố cục này là ở Vạn Tượng Đại Điển. Vạn Tượng Đại Điển chính là một nghi thức long trọng tế điện vạn vật đế quốc của Vạn Tượng Cương vực, là nghi thức trang trọng nhớ tới thời đại huy hoàng của Vạn Tượng Đế quốc khi xưa, tế điện Vạn Tượng Đế quốc, nhớ lại thời đại đó, chuyện này đối với bản thân Xích Đỉnh Trung vực là một loại kích thích. Nếu như không phải Xích Đỉnh Trung vực không nhìn trúng những tông môn trong Vạn Tượng Cương vực thì bọn họ sợ rằng đã sớm vọt tới rồi, một khi Xích Đỉnh Trung vực phát hiện ra Ngọc Tỷ Truyền Quốc và Long Ấn Trấn Quốc lần nữa xuất thế, bọn họ tất nhiên sẽ đa nghi, sẽ hoài nghi liệu đây có phải là dấu hiệu của Vạn Tượng Đế quốc phục hưng hay không. Bởi vậy, bọn họ không tới ngăn cản mới là lạ. Sau khi Trúc Trường Sinh hiểu rõ bố cục, lại cảm thấy còn có một vấn đề mà hắn không nghĩ ra. Ngụy sứ giả, cái gọi là Ngọc Tỷ Truyền Quốc và Long Ấn Trấn Quốc chẳng lẽ đã rơi vào trong tay Thiên Tông? Ngụy Tử Khoa cười ha hả, nhưng lại lắc đầu nói, làm sao có thể rơi vào trong tay Thiên Tông được cơ chứ? Vậy thì trung tâm của sự sắp xếp này không phải cần hai thứ đó sao? Đến lúc đó Vạn Tượng Đại Điển diễn ra, không phải là hai vật này một lần nữa xuất thế sao? Đồ vật là vật chết, người là sống. Hai vật kia nói không chừng đã sớm không còn ở hậu thế, muốn tạo ra hai thứ như đúc hai thứ đã biến mất mấy trăm năm cũng không phải là việc gì quá khó khăn. Hai vật này có ý nghĩa tượng trung. Nói trắng ra ta chỉ cần ý nghĩa tượng trung của hai vật này mà thôi. Về phần bản thân chúng là thật hay giả lại không quan trọng, Trúc Trường Sinh ngây ra như phỏng, rốt cuộc hắn biết vì sao Cửu Dương Thiên Tông lại bình tĩnh như vậy, làm giả hai vật kia còn không dễ dàng hay sao, trong cấm địa của Đan Tiêu cổ phái, lại nửa năm nữa qua đi, mỗi ngày gian trần đều tu luyện, thu hoạch ngập tràn, thực sự có cảm giác đắm chìm vào bên trong, tuy rằng đã bị vây khốn hơn một năm, thế nhưng một khi gian trần tiến vào trong trạng thái tu luyện, cơ hồ hắn đã quên tình cảnh của chính mình. Tuy rằng hắn một lòng muốn đi ra ngoài, thế nhưng ở nơi này tu luyện quả thực khiến cho gian trần có một loại cảm giác như cá gặp nước. Lại nửa năm trôi qua, thực lực của hắn lần nữa đột phá, nguyên cảnh cửu trọng. Hai tháng trước gian trần lần nữa nghịch thiên vượt qua bước vào nguyên cảnh cửu trọng, mà hai tháng sau khi đột phá, gian trần không ngừng cố gắng, bước vào hàng ngũ nguyên cảnh cửu trọng đỉnh phong. Hôm nay phương diện võ đạo cảnh giới của hắn đã đuổi kịp Thẩm Thanh Hồng khi trước, cách thánh cảnh cũng chỉ có nửa bước xa. Nhưng mà cùng là nguyên cảnh cửu trọng đỉnh phong, gian trần bất kể là sức chiến đấu hay là nhận thức về võ đạo đều gấp mấy lần Thẩm Thanh Hồng. Trong thời gian khổ tu ở cấm địa Đan Tiêu cổ phái, sức chiến đấu của gian trần cơ hồ không ngừng tăng trưởng giống như bay vậy. Các phương diện, thần thông đều được tăng lên một mảng lớn. Gian trần hiện tại đừng nói là loại thánh cảnh nhất trọng như Uông Hàn, cho dù là Đinh Đồng không chết, hiện tại để gian trần và Đinh Đồng đối kháng chính diện, gian trần cũng chỉ có vui mừng mà không có chút lo sợ nào. Cho dù không có cách nào chiến thắng, tuyệt đối sẽ không bị thua, tỷ lệ thắng bại có lẽ là 5 năm, coi như đối mặt với cường giả thiên thánh cảnh, gian trần cho dù không địch lại cũng nắm chắc toàn thân nhẹ nhàng trở ra, còn thời gian 9 tháng, ta nhất định phải đột phá thánh cảnh, đạt được truyền thừa trong tháp truyền thứ. Khống chế đầu mối then chốt của trận pháp, rời khỏi nơi này, trở lại Đan Kiền Cung. Nhất định phải tới kịp Vạn Tượng Đại Điển, trong thời gian 2 năm qua, gian trần luôn tự nhủ những lời này mà không ngừng nỗ lực, hắn luôn có một loại dự cảm, Vạn Tượng Đại Điển lần này nhất định sẽ có rất nhiều chuyện lớn xảy ra. Sau khi tiến vào nguyên cảnh cửu trọng, mục tiêu cách tháp truyền thừa của gian trần ngày càng gần hơn, thời gian 2 tháng này, gian trần luôn nghiên cứu trận pháp thứ 3. Chỉ cần phá vỡ trận pháp thứ 3 ngày là gian trần có thể đối mặt trực diện với tháp truyền thừa, trận pháp thứ 3 này có tên là Đại Mộng Xuân Thu Trận, muốn đi tới tháp truyền thừa thì phải thông qua 3 trận pháp. Thứ nhất là tiểu vô tương trận, là ảo trận, thứ hai là u cổ thất sát trận cũng là sát trận, như vậy Đại Mộng Xuân Thu trận thứ 3 này chính là tử trận này không phải chỉ là một tử trận không có người chủ trì mà là một trận pháp cửu tử nhất sinh, một khi tiến vào trận này, nếu như không tìm được con đường sống duy nhất bên trong trận pháp thì sẽ vĩnh viễn bị vây khốn bên trong trận, bị vây khốn tới già, trận pháp này tên là Đại Mộng Xuân Thu trận, tên như ý nghĩa, tiến vào trận pháp này chính là một hồi đại mộng. Chờ sau khi ngươi tỉnh lại đã phát hiện ra trải qua vô số xuân thu nóng lạnh bản thân đã dần dần già đi. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.